Trảm Nguyệt, chương 179, đùa thật. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Thiên Long há, thật sao? Ta nhíu mày một cái. Đạo, đem hình ảnh theo dõi tiếp tục đi vào. Phải, sau một khắc, ta bên ngoài tiếp tục đẹp như tranh mặt xuất hiện ở trước mắt. Chính là chúng ta cửa đình viện. Một người mặc vẫn còn tương đối chú trọng nam tử. Trong tay bưng một bó to hoa. Cứ như vậy đứng ở bên ngoài qua lại quanh quẩn, mà đang ở một bên ven đường, đậu một chiếc màu trắng BMW, nhìn hẳn là thất hệ dáng vẻ. Trong nháy mắt, ta đã lòng biết rõ. Vì vậy cho Lâm Tịch đánh giọng nói. Ừ, làm sao rồi? Nàng cười hỏi, ta trầm giọng nói. Lâm Tịch, chúng ta ngoài cửa có một người đàn ông, trong tay đang cầm hoa đang qua lại đi lang thang. Có phải hay không? Ba người các ngươi ai người theo đuổi? Ta không nhận biết, há, không phải là tìm ta? Nàng nhẹ giọng nói, ta hỏi hai người bọn họ. Mấy giây sau, Lâm Tịch lần nữa đánh tới giọng nói. Lục Ly, ta đã biết một chút, người kia là Phong Lâm Hỏa Sơn một cái tiểu đội trưởng. Hợp tác với chúng ta qua mấy lần, cho nên muốn theo đuổi Như Ý. Nhưng là đây, Như Ý cũng không thích hắn. Chẳng qua là Như Ý cá tính ngươi biết, tương đối nhu yếu một ít, không có cố gắng hết sức chính diện cự tuyệt hắn, cho tới người này còn cưu dây dưa. Nói thế nào, nói như thế nào đây? Hắn cho Như Ý phát vi tín tin tức, nói hắn liền ở ngoài cửa, chỉ là cho Như Ý đưa một bó hoa thôi. Như Ý ra ngoài thấy một mặt, thu hoa hắn liền đi, ngươi cảm thấy phải làm gì? Cái này phải xem như thái độ độ. Ta nhếch miệng, đạo, Như Ý tưởng cho hắn cơ hội lời nói. Vậy chỉ thu rồi hoa, nếu như không muốn cho lời nói. Hoa đô khác thu, quả thực muốn lưỡng toàn kỳ mỹ lời nói. Vậy chỉ thu rồi hoa, cảm ơn hắn hảo ý. Sau đó ngay mặt nói cho hắn biết không thể nào. Ừ, nàng thâm dĩ vi nhiên dáng vẻ. Cười nói, không nghĩ tới ngươi tình thương cũng không thấp mà. Ta mặt đầy không nói gì. Vậy bây giờ rốt cuộc làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, ngươi với Như Ý trò chuyện một chút. Hai người các ngươi giải quyết đi. Ta đang luyện cấp đây. Ừ, được, kết thúc cùng Lâm Tịch nói chuyện điện thoại. Ta lập tức cho cố Như Ý phát đi giọng nói. Mấy giây sau kết nối. Một đầu khác truyền đến nàng thanh âm. Lục Ly, ngươi cũng thấy người kia à? Thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Không có gì, ta cười nói. Như Ý ta nhưng là chúng ta nhất lập vòng ngoài thủ hộ người. Đây là việc nằm trong phận sự của ta. Ngươi thái độ rốt cuộc thế nào? Người này ngươi thích không? Không thích liền trực tiếp cự tuyệt. Thích lời nói, thu hoa, từ từ phát triển cũng có thể. Không thích, nàng thái độ có chút kiên quyết. Đạo, nhưng là hắn thái độ quá cường thế. Thậm chí không theo ta nói một câu. Cứ như vậy chạy đến chúng ta chỗ ở nói muốn đưa hoa. Mà lại nói ta không đi ra lời nói. Hắn vẫn chờ đợi. Ồ, ta có chút buồn cười. Cố Như Ý đạo, Lục Ly, ngươi nói ta nên làm cái gì nhỉ? Để cho hắn hãy đợi à, bị con muỗi cắn sưng hắn liền cuốn xéo rồi. Ta cười nói, nàng không khỏi bật cười. Nhưng là, như vậy có phải hay không không tốt lắm à, dù sao. Đây là một cái giống ta biểu đạt có lòng tốt người. Ngươi nói sao, không giống nhau, ta lắc đầu một cái. Chân chính thích ngươi người, sẽ không giống hắn như vậy buộc ngươi. Càng không biết nói cái gì ngươi không đến ta sẽ không đi. Người như vậy chẳng những lộ ra trong lòng không chính chắn. Hơn nữa cũng phản ứng nội tâm của hắn không tự tin cùng nóng nảy. Sau này cho dù là đi cùng với hắn. Một khi có mâu thuẫn, hắn sẽ làm ra cực đoan hành vi, chân chính tốt nhất ái tình quan hệ, hẳn là chờ đợi, chờ đến ngươi yêu thích ta, chờ đến ngươi chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Hai người sống chung quan hệ hẳn là với nhau cũng vui vẻ cùng hưởng thụ. Mà không phải như vậy lẫn nhau dán cần gì phải quá mau. Vừa nói, ta cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên, đây chỉ là cá nhân ta một chút hiểu thôi. Trên thực tế ngươi cũng không cần quản ta nói cái gì. Dù sao ta cũng không có chân chính trên ý nghĩa nói qua bạn gái. Cố Như Ý không khỏi bật cười. Được rồi, nhưng ta cảm thấy đến ngươi nói rất có đạo lý. Nếu không, Lục Ly ngươi bồi bồi ta. Ta một người có chút sợ. Ngươi theo ta cùng đi ra ngoài thấy hắn. Được, ta gật đầu một cái. Đây cũng là ta ở Nhất Lộc công tác thất chức trách một trong. Nàng cười khẽ, ân ân, kia ta lập tức hạ tuyến. Ngươi ra tới đón ta xuống. Được, ta lập tức hạ tuyến. Sửa sang một chút áo sơ mi. Sau đó đi ra lính gác đình đi tới cửa biệt thự. Trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân. Không lâu sau, Cố Như Ý mặc đẹp mắt tiểu váy ngắn đi ra. Vóc người thon dài miêu điều. Một đôi mắt đẹp cách thủy tinh thấy là ta. Lập tức lộ ra một nụ cười. Phi mở cửa nhanh đi ra. Đi thôi, ta đi ở phía trước. Phụng bồi nàng cùng đi đến trước cửa. Sau đó mở ra cửa đình viện. Nhất thời bên ngoài đang cầm hoa nam tử ngớ ngẩn. Lập tức tiến lên đón. Chỉ bất quá, ở ánh mắt của hắn thấy ta thời điểm. Rõ ràng có chút không tự nhiên. Tùy tâm, ngươi rốt cuộc đi ra. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy nóng bỏng. Ánh mắt ở Cố Như Ý ngực cùng mông giữa quét tới quét lui. Để cho người chán ghét. Ngươi không cần phải tới. Cố Như Ý đôi mi thanh tú hơi cau lại. Đạo, ta nói hết rồi, ta bây giờ không muốn nói bạn trai. Hơn nữa đối với ngươi cũng không có cảm giác. Ánh mắt của hắn bên trong xẹt qua một tia. Tơ, thất lạc, đạo, không sao, ta thích ngươi là được rồi. Hoa này, ngươi thu cất đi, nhận lấy ta đi trở về. Không cần, Cố Như Ý khẽ mỉm cười. Ta không muốn để cho ngươi sau này thất vọng. Chuyện này, hắn nhíu mày một cái. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của ta. Đạo, bằng hữu, ngươi là, ô ta bật cười lớn. Đi lên trước đưa tay nói. Ta là Nhất Lộc Hữu Nhĩ công tác thất người mới. Ta gọi là Lục Ly. Trò chơi ID là Nhất Cá Đệ Đệ. 56 cấp thánh kỵ sĩ. Ngươi là, hắn vẻ mặt tương đối không tự nhiên. Đạo, ta là Phong Lâm Hỏa Sơn thứ 5 một dạng đoàn trưởng. Ta gọi là Trịnh Vân. Trò chơi ID là Vân Tiễn. 59 cấp thích khách. Ô ta giãn ra một thoáng chân mày. Ta hình như đã gặp ngươi. Hắn gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt nhìn xem ta. Lại nhìn một chút Cố Như Ý. Đạo, ngươi và tùy tâm nàng. Đừng hiểu lầm. Ta giơ lên hai cánh tay ôm ngực. Cười nói. Ta cùng nàng không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ. Dĩ nhiên, coi như Nhất Lộc duy nhất phái nam, ta có trách nhiệm bảo vệ tốt nàng. Cho nên á, nàng bây giờ đã rõ ràng biểu thị đối với ngươi không có cảm giác. Huynh đệ, chúng ta cũng đừng dây dưa. Dây dưa, thần sắc hắn hơi giận. Đạo, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi cảm thấy ta là dây dưa sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta xem một chút một bên xe BMW, đạo, hơn nửa đêm, mua hoa, chạy BMW, đang không có đoán trước hẹn xong dưới tình huống chạy đến nơi này tặng hoa. Ta cảm thấy đến chỉ là loại biểu hiện này trên thực tế liền có chút cạn bà. Bình thường một chút, đối với cảm tình kính sợ, lo được lo mất nam nhân, sẽ không như vậy chủ động, cũng sẽ không làm những thứ này. Ngươi có ý gì? Vân Tiễn có chút tức giận. Đạo, ngươi là cái thá gì? Ngươi có tư cách gì nói lão tử cạn bã? Các ngươi, Cố Như Ý nhẹ nhàng kéo trong tay ta cổ tay. Đạo, Lục Ly, chúng ta chớ cùng hắn náo rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Không việc gì, ta đè lại tay nàng. Nhẹ nhàng đập một cái tai nghe. Nhẹ giọng đối với bên trong tinh nhãn hệ thống nói. Tra một chút hắn phương diện kia tài liệu. Tinh nhãn là siêu trí năng hệ thống. Một giây kế tiếp, từng cái mướn phòng ghi lại ở bên tai ta nói ra. Nhất thời ta không khỏi bật cười. Đạo, ngày 26 tháng 8, Huyễn Nguyệt khai phục một ngày trước, gai tân tư cơ quán rượu, với một cô gái mướn phòng. Ngày 29 tháng 8, Tân La quán rượu, với một cô gái khác mướn phòng. Ngày 11 tháng 9, với thứ ba nữ hài tử mướn phòng. Nha, còn có một cái, ở ngày 17 tháng 9, liền là xế chiều hôm nay, với cái thứ tư bất đồng nữ hài mướn phòng, là thế này phải không? Ngươi, hắn đồng tử mãnh liệt co rúc lại, hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ biết những thứ này. Ta nhíu mày một cái. Đạo, ngươi buổi chiều vừa mới khai hoàn phòng, buổi tối chạy tới theo chúng ta nhất là cô gái hoa ngôn xảo ngữ. Cái này ta lại không thể bất kể, cho mình lưu một chút tôn nghiêm. Lập tức khốn kiếp, rất tốt, Vân Tiễn nhìn về phía Cố Như Ý, đạo, vì tâm mỹ nữ, hắn là ở phỉ báng, là đang ở bịa đặt hoàn toàn, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, thứ người như vậy không phải là cái gì người tốt, có hắn ở bên người ngươi muốn lau phát sáng con mắt. Ngươi muốn nhất định phải đề phòng thứ người như vậy, hôm nay Ngôn Tẫn vô thử, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Hừ, Lục Ly, ngươi chờ xem, lão tử sớm muộn để cho ngươi chờ coi. Khóe miệng ta dương lên. Cút, đừng nữa tới quấy rầy nhất lộc người. Người cạn bã, hô một trận động cơ gầm thét bên trong. Hắn đi lên chân ga chạy. Bó hoa kia là đặt ở một bên thùng rác bên trên. Cố Như Ý mặt đầy mờ mịt. Thật xin lỗi, Lục Ly, tại sao nói xin lỗi à? Ta xoay người nhìn nàng. Cười nói. Như Ý, bây giờ là cảm giác gì? Ngươi tin tưởng ta, vẫn tin tưởng hắn, ta tin ngươi, nàng con mắt ửng đỏ. Đạo, chẳng qua là ta không nghĩ tới. Ngươi tại sao có thể như vậy? Hắn tại sao phải như vậy? Nếu như ta thật đối với hắn sinh ra tình cảm, ta đây, ta cười một tiếng, cho nên phải lau phát sáng con mắt á, không thể dễ như trở bàn tay liền bị người lừa. Nàng cắn răng, ừ, biết, chúng ta trở về đi thôi. Được, vừa nói, ta từ một bên nhặt lên kia một bó to hoa. Chừng mấy chục chi, chủng loại phồn đa, khẳng định cũng tốn không ít tiền. Ngươi làm gì? Cố Như Ý kinh ngạc nhìn ta. Chớ lãng phí nha, ta cười nói. Lần trước ta thấy Lâm Tịch Thượng Tuyến bên cạnh ghế salon không phải là có hoa bình sao? Những thứ kia hoa đều đã khô. Chúng ta đem này lấy về chen vào, Lâm Tịch cũng tâm tình sẽ khá một chút, ân ân, nàng rốt cuộc lộ ra vui vẻ mỉm cười, nói, cho ta đi thả vào bình hoa, ngươi trở về Thượng Tuyến đi, hôm nay thật là quá đã làm phiền ngươi, không phiền toái, ta nghiêm mặt nói, ta thả làm phiền ngươi ta cũng không muốn thấy ngươi bị loại người như vậy lừa dối cảm tình. Nàng đôi mắt đẹp sâu kín nhìn ta, ngươi không nên nói như vậy, ta cũng thế, sẽ yêu ngươi nha, ta giơ lên hai cánh tay ôm ngực, nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói, đùa thật, giả, ha ha ha, ha ha ha, nàng chịu đùa, nói rõ tâm tình đã tốt lắm, mà tâm trạng của ta lại có nhiều chút bất đắc dĩ. Rõ ràng ta là qua tới trả thù nhất lộc người, tại sao bây giờ? Ta làm sự tình nhưng đều là đối với các nàng được a, này không được. Ta sắp biến thành A Phi như vậy trung ương máy điều hòa không khí. Sắp biến thành chết cặn bã nam rồi. Cách chương.